Vợ nhỏ nhút nhát, chồng à, anh đừng qua đây. Chương 73, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 73, dọa cô sợ muốn khóc. Cố Giai Lệ chỉ biết nằm đó kêu lên vài tiếng kháng nghị, tay cô đặt lên ngực cố gắng đẩy liền bị hắn nắm chặt chế trụ lên đỉnh đầu. Bị bỏ đói hơn 3 tuần. Hắn lúc này không còn đủ kiên nhẫn, chỉ nằm bên cạnh mà không làm gì, bàn tay cởi bỏ từng lớp vải bó buộc bản thân và người bên dưới. Vật to lớn dưới hạ thân đã sớm căng phồng, gần guốc nổi lên trông khá gớm ghiếc, dọa cô sợ muốn khóc. Tống Tư Duệ kéo chiếc quần đen đang bao bọc lấy vật sưng to kia xuống. Nó lập tức nhảy vọt ra, dường như chờ đợi khoảnh khắc này từ rất lâu. Vui sướng đong đưa, ở trên đùi cô cọ cọ vài cái, chất dịch gì ra dính lên khiến Cổ Giai Lệ run sợ xoay người định bỏ chạy. Hắn đâu dễ bỏ qua cho miếng thịt đã dâng đến tận miệng. Áp chế cô dưới thân nhiệt tình hôn khắp nơi. Chiếc lưỡi dài nóng rực như lửa làm loạn trên cơ thể run lên bần bật của cô. Cố Giai Lệ khẩn thiết thốt lên. Không, người đàn ông chẳng có gì là bận tâm. Đúng hơn hẳn không thể khống chế được dục hóa trong người mình nữa, gương mặt lấm tấm mồ hôi. Chân mày nhíu chặt và đôi mắt lộ rõ sự thống khổ. Tống Tư Duệ nghiến răng ken két, thân thể màu đồng với các múi cơ bắp săn chắc dưới ánh đèn ngủ mờ ảo càng thêm ma mị. Nếu giây phút này thiếu nữ thành phố M nhìn thấy hắn trong bộ dạng này chắc sẽ chết mê chết mệt. Chỉ duy nhất cô gái dưới thân chỉ cảm thấy hắn to lớn như con gấu. Sừng sững giống ngọn núi cao đang đè lên cơ thể mình, người cô nàng như chì. Không thể di chuyển được. Móng vuốt của con mãnh thú dao động liên tục trên cơ thể khiến cô nổi da gà. Tóc gáy cũng dựng đứng cả lên. Bàn tay hắn thô ráp cho xuống phía dưới nắn bóp nơi mềm mại của thiếu nữ đến phát đau ở Yệt chật hẹp. Hắn chèn ngón tay vào xoáy xoáy vài cái. Không đợi lâu, cầm lấy vật sưng to nhức nhối đã mặc sẵn đồ bảo hộ đẩy vào bên trong. Cổ Giai Lệ hít vào một hơi lạnh, khó khăn thở dốc, khuôn ngực phập phồng lên xuống khiến đáy mắt người nào đó tối lại, môi bạc khô khốc hé mở để dễ dàng hấp thu dưỡng khí. Yết hầu di chuyển, giọng hắn khàn đặc hơn cả lúc bình thường. Khó khăn chửi thề, chết tiệt, nơi đó ấm nóng bao bọc lấy. Lại cứ như nam châm hút chặt lấy phần thịt dư thừa của hắn, không chịu nhả ra, khít quá. Muốn hút cạn linh hồn của hắn mới vừa lòng sao? Tống Tư Duệ mồ hôi đầm đìa, vài đường gân đáng sợ hiện lên ở trán, cổ và gần dưới hạ thân. Đặc biệt là nơi không ngừng ra vào kia đen to lại nổi gân, làm cho cô gái nằm phía dưới hít thở không thông. Cơ thể nhỏ bé lại hết sức mềm mịn tỏa ra hương thơm hấp dẫn. Còn quái thú to lớn kia đôi mắt đen như hắc chân châu đục ngầu từ phía trên. Cao cao tại thượng nhìn xuống gương mặt ửng hồng của thiếu nữ. Chậm rãi quét xuống đồi núi căng tròn rồi đến nơi cả hai đang giao hợp. Sắc đê. Ục nồng đậm nơi khóe mắt không thuyên giảm mà ngày càng lớn, hắn mất kiên nhẫn thúc mạnh vào rồi lại rút ra, động tác uyển chuyển lặp lại vài lần. Bàn tay hắn luồng xuống bấu lấy rồi nhấc cặp mông đầy đặn của cô gái lên. Hai cơ thể tiếp xúc khắn khít, vật to lớn kia xâm nhập sâu hơn. Bành trướng bên trong u cốc huyền bí, Cố Giai Lệ trốn không thoát. Ngón chân co quắp vô lực run rẩy, Tống Tư Duệ nâng thân dưới của cô lên một khoảng. Nơi đó hiện hữu càng rõ trong tầm mắt của hắn. Cô phát ra tiếng thở dốc, giọng nói kiều mị ngắt quãng, mong muốn đối phương bỏ qua cho mình. Xin ư anh. Không, mà người đàn ông cũng chẳng dễ chịu cho cam. Hắn chỉ muốn tận lực mà giày vò nhưng lại sợ làm tổn thương người bên dưới. Bàn tay bấu chặt bờ mông, nó biến dạng đến khó coi. Lúc đầu chỉ là những nhịp điệu nhẹ nhàng như bản nhạc giao hưởng êm dịu. Không biết từ khi nào lại điên cuồng chảy nước rút, da thịt lớn tiếng va chạm. Cô gái nằm bên dưới nắm chặt ra giường, đốt ngón tay trắng bệch, Miệng nhỏ phát ra âm thanh nỉ non đến thương tâm nhưng chẳng thể lay chuyển gã đàn ông. À, không, không, được, không phải mơ rồi. Tống Tư Duệ đẩy vào tận sâu. Hắn thở hồng hộc, đôi mắt cũng đỏ lên. Thời khắc hẳn chôn đầu vào chiếc cổ mềm mại rồi dùng miệng ngoạm lấy một mảng to. Cũng chính là lúc hắn tự giải phóng chính mình sau đó nằm gục lên cơ thể của cô. Cố Giai Lệ mệt đến ngất đi. Đến khi tỉnh lại đã là trưa hôm sau, phần eo có chút ê ẩm khiến cô khẽ rên rỉ, tuy việc này không còn đau nhưng lần đầu nhưng vẫn làm cho cô sợ hãi. Cách chương.